Bạn đang nghe chuyện xuyên không hàn môn đại tục nhân tại sóng radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 27, thủ hạ toàn dựa nhặt. Xích Diễm Trồn, chiều cao không đủ một thước, toàn thân lửa đỏ, lông tóc mềm mại, nho nhỏ một con nhìn qua thập phần nhỏ yếu vô hại. Chính là Lý Ngũ Nha biết, nếu như bị tiểu gia hỏa này cắn một ngụm, liền sẽ thân trung hỏa độc. Độc tố từ miệng vết thương lan tràn toàn thân, chí toàn thân sưng đỏ nhiệt đau, khô nóng khó nhịn. Nếu không phải kịp thời giải độc, toàn thân trên dưới hội trưởng mãn nhiệt sang, trong cơ thể nội tạng như là bị ngâm mình ở nước ấm chung, một chút thẩm thấu, cho đến bị nấu chín, cuối cùng thống khổ đến chết. Lý Ngũ Nha đem Xích Diễm Trồn tính nguy hiểm báo cho người nhà, nguyên bản thực thích lông xù xù tiểu động vật Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha biết sau, quyết đoán rời xa. Lúc sau, Lý Ngũ Nha không ở cưỡi ngựa, mà là đơn độc ngồi một chiếc xe ngựa, ở trong xe ngựa thuần phục giã tính chưa trừ Xích Diễm Trồn. Xích Thạch Sơn lan tràn mấy trăm dặm, trải qua một phen ra roi thúc ngựa, Lý Trường Sâm đoàn người cuối cùng ở trời tối phía trước ra này phiến sơn vực. Vừa ra Xích Thạch Sơn, cách đó không xa liền có một nhà Hồng Sơn khách điếm. Thời niên cùng mama đi Nhung Thành khi, liền ở khách điếm tìm nơi ngủ trọ quá, bẩm báo Lý Trường Sâm sau, thời niên liền vào tiệm định ra mấy gian phòng. Lão gia phòng đính hảo, ngài cùng phu nhân, còn có hai vị tiểu gia, hai vị cô nương có thể vào phòng nghỉ ngơi rửa mặt. Lý Trường Sâm còn có chút không thói quen người khác như vậy đối đãi, nhưng nghĩ đến gia đình giàu có đều là cái dạng này diễn xuất. Liền chưa nói cái gì, chỉ là không được tự nhiên gật đầu. Thông qua Xích Thạch Sơn, đoàn người đều ra hảo chút hãn. Vào phòng sau, Lý Ngũ Nha đem Xích Diễm Trồn dùng dây thừng buộc ở bàn hạ, liền gấp không chờ nổi đi phao tắm. Vì làm Lý Trường Sâm một nhà càng tốt nghỉ ngơi, từ mama chi kỷ làm trong tiệm tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến bọn họ phòng. Lý Ngũ Nha phao tắm, thay đổi sạch sẽ quần áo, thanh thanh sảng sảng từ bình phong sau đi ra, sau đó liền thấy được ngồi ở trước bàn phát ngốc Lý Nhị. Thì tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần. Lý Nhị Nha từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, chờ Lý Ngũ Nha ngồi xuống sau, cho nàng thịnh một chén canh. Ta suy nghĩ, khó trách như vậy, nhiều người đều khát vọng quyền cao chức trọng đâu. Rời đi Nhung Thành sau, chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại đều là thời tổng quản cùng từ mama ăn bài, chuyện gì đều không cần chúng ta nhọc lòng. Loại này đương phủi tay trưởng quầy cảm giác thật tốt. Lý Ngũ Nha uống một ngụm canh, cười nói, tỷ, lúc này mới nào đến nào, quyền lực căn bản ở chỗ không chịu người khác khống chế, cùng với khống chế người khác. Ngươi ngẫm lại. Nếu ngươi có thể khống chế người khác nhân sinh, người khác làm chuyện gì đều đến dựa theo ngươi ý nguyện tới. Nhân ngươi hỉ, mà hỉ, nhân ngươi giận mà giận, sẽ là thế nào cảm giác? Ảnh hưởng người khác vận mệnh, thậm chí là ảnh hưởng lịch sử, đi hướng trung cực thể nghiệm mới là đại đa số người theo đuổi quyền lực, nguyên nhân căn bản. Lý Nhị Nha ngẩn người. Lý Ngũ Nha tiếp tục nói, thời tổng quản cùng từ mà bọn họ làm này, đó bất quá là miễn với chúng ta thân thể làm lụng vất vả mà thôi. Chỉ là bọn hắn làm thời gia hạ nhân tự mình ước thúc, nhưng là chúng ta muốn cho bọn họ giúp chúng ta làm chút chuyện khác. Người nói bọn họ có thể hay không nghe chúng ta. Lý Nhị Nha mặc, nàng minh bạch Lý Ngũ Nha ý tứ. Giờ này khắc này bọn họ còn không có khống chế tổng quản cùng từ mama quyền lực. Lý Ngũ Nha uống xong rồi canh, ném cái đùi gà cấp Xích Diễm Trồn. Chúng ta ở trên đời này, không phải bị người khống chế, chính là khống chế người khác, trừ phi tìm cái núi sâu rừng già tị thế không ra, nếu không ai cũng trốn không thoát. Hai dạng một so, tự nhiên là khống chế người khác tới sảng khoái. Cho nên, mọi người đều có ý thức, vô ý thức hướng lên trên bò. Lý Nhị Nha nhăn nhăn mày. Liền không thể hai dạng đều không chọn. Lý Ngũ Nha mặc mặc, điểm này rất khó. Người sao đều có thất tình lục dục, này đó phần lớn cùng ngoại giới, người cùng sự có quan hệ cho nên rất khó thoát khỏi khống chế cùng bị khống chế. Bất quá, nếu là tự thân cũng đủ cường đại, kia đã chịu khống chế liền sẽ tương đối thiếu một ít, thân ở địa vị cao ngươi cũng có thể lựa chọn không đi khống chế người khác. Lý Nhị Nha nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ngày mai ta muốn ở trên xe ngựa ôn tập công khóa. Nàng không nghĩ khống chế người khác, nhưng cũng không nghĩ bị người khác khống chế. Cho nên, cần thiết phải có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, làm những người khác không dám tùy ý thao tác cùng ảnh hưởng nàng nhân sinh. Lý Ngũ Nha cười cười, không nói thêm nữa, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, tỷ muội hai nói trong chốc lát lời nói, sau đó liền lên giường bắt đầu đả tọa. Tuy nói bọn họ, một nhà thân thể tiềm lực đều khai phá tới rồi cực hạn, nhưng nội lực vẫn là yêu cầu không ngừng tích lũy. cho nên chỉ cần một có thời gian, bọn họ đều sẽ đả tọa luyện nội lực. Ngủ trước đả tọa là Lý gia huynh muội bốn người tất làm việc. Một canh giờ sau, Lý Ngũ Nha ngáp một cái, thấy Lý Nhị Nha còn ở nhắm mắt đả tọa, liền lặng lẽ bò đến giường bên trong ngủ hạ. Nửa đêm, một cổ kỳ dị u hương chui vào Lý Ngũ Nha trong mũi, trong phút chốc, Lý Ngũ Nha liền mở hai mắt, trong mắt lệ vội lập lòe. Tỷ! Lý Ngũ Nha bay nhanh đẩy tỉnh Lý Nhị Nha, hút vào kỳ hương Lý Nhị Nha bị diêu tỉnh, ánh mắt đã có chút mơ hồ. Thấy vậy, Lý Ngũ Nha biến sắc, bay nhanh nhảy xuống giường, từ tay nải tới bắt ra giải độc đan cho nàng uy hạ. Đồng thời, cầm lấy ngân châm nhanh chóng mở mấy chỗ huyệt vị chát một chút. Thực mau, Lý Nhị Nha ánh mắt khôi phục thanh minh. Xảy ra chuyện gì? Lý Ngũ Nha đem giải độc đan đưa cho, có người ở phóng độc, ngươi đi cấp cha mẹ bọn họ giải độc, ta đi giải quyết rớt kia phóng độc người. Nói xong, mở cửa, liền lắc mình xông ra ngoài. Lý Nhị Nha thấy, không có chậm trễ, bay nhanh đuổi kịp thẳng đến Lý Trường Sâm đám người phòng. Khách điếm đại đường trung ương phóng một cái chậu than trung hỏa tinh lấp lánh, cổ cổ màu xanh lơ khói, đặc không ngừng từ trong bồn tàn mát ra. Rầm. Lý Ngũ Nha một chậu nước lạnh đi xuống, trực tiếp đem chậu than cấp dập tắt, sau đó thẳng đến khách điếm hậu viện. Hậu viện trong viện, một người mặc màu đen áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt nam tử, chính một chân đạp lên miệng phun máu tươi khách điếm lão bản trên ngực. Nói, ngươi giấu ở nơi nào? Khách điếm lão bản hữu khí vô lực lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Áo choàng nam tử cười lạnh một tiếng. Ta đã điểm ly hồn hương 15 phút lúc sau. Khách điếm người đều phải chết, bao gồm người nhà của ngươi. Muốn hay không cứu bọn họ, liền xem ngươi như thế nào làm. Vừa nghe lời này, khách điếm lão bản tức khắc hai mắt sung huyết. Bọn họ đều là vô tội. Ngươi không thể làm như vậy. Áo choàng nam tử cười nhạo một tiếng. Trên đời này còn không có ta quỷ bán tiên không thể làm sự. Nói, tăng thêm trên chân lực đạo. Ngươi không có nhiều ít suy xét thời gian, trúng ly hồn hương, 15 phút trong vòng nếu là khó hiểu độc, kia đã có thể lại vô sức mạnh lớn lao. Nói đi, ngươi đem Tây Môn Phụng Hiếu tàng đi nơi nào? Nói cho ta vòng ngươi một nhà tánh mạng. Khách điếm lão bản hung hăng trừng mắt áo choàng nam tử, trầm mặc trong chốc lát, không tiếng động nhắm hai mắt lại. Thấy vậy, áo choàng nam tử thanh âm đột nhiên lạnh lên. Cấp mặt không biết xấu hổ, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói, bước chân chợt phát lực. Mắt thấy khách điếm lão bản bộ ngực liền phải bị dẫm sụp, một cái hồng y khoác phát nam tử đẩy ra phòng chất củi cửa gỗ, sắc mặt trắng bệch đi ra. Tây Môn Phụng Hiếu, nhìn đến người áo choàng nam tử cười to một tiếng, tiếp theo tấm tắc hai tiếng. Chúng ta độc châm, ngươi lại vẫn có thể đứng lên, quả nhiên không hổ là cửu phẩm đỉnh cấp đao khách. Hiếu lạnh lùng nhìn áo choàng nam tử, ta ra tới thả người. Áo choàng nam tử lại lần nữa cười, ha ha lên. Vốn dĩ ta tính toán phóng, chính là ngươi một mở miệng, ta không nghĩ thả. Nhìn ngươi thống khổ bất kham bộ dáng, so với ta nghiên cứu ra tân độc dược còn muốn cho ta cảm thấy cao hứng đâu. Nói lại lần nữa tăng thêm trên chân lực đạo. Khách điếm lão bản bị hắn dẫm đến không ngừng hộc máu. Tây Môn Phụng Hiếu thấy, trên mặt giận dữ, nghĩ tới đi cứu người, nhưng mới vừa bước ra một bước, khóe miệng liền có máu tươi chảy ra. Quỷ bán tiên độc châm tiến vào hắn gân mạch, độc tố đã trải rộng toàn thân. Lúc này hắn đã áp chế không được thương thế. Áo choàng nam tử thấy Tây Môn Phụng Hiếu như thế, cao hứng đến cười, to, đang muốn nói điểm cái gì. Đột nhiên thân hình căng chặt, bá một chút, bay nhanh xoay người. Đồng thời trong tay độc châm thẳng tắp hướng tới khách điếm trước đường cửa sau bay đi. Quỷ bán tiên cùng Tây Môn Phụng Hiếu đều là đứng đầu cửu phẩm cường giả. Mặc dù là ở đêm tối, cũng có thể nhìn đến độc châm phi hành quỹ đạo. Sau đó, hai người thần sắc đều ngưng trọng lên. Độc châm ở khoảng cách cửa sau 3-4 mễ chỗ trực tiếp không tiếng động mà rơi. Quỷ bán tiên chợt đề phòng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa sau. Có thể lặng yên không một tiếng động đánh rớt hạ hắn độc châm, ra tay người nội lực tuyệt đối, thập phần thâm hậu. Hậu viện không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Kẽo kẹt một tiếng, cửa sau khai, từ giữa đi ra một cái đầy mặt viết, nàng thực không cao hứng, tiểu cô nương. Nhìn đến người tới, quỷ bán tiên cùng Tây Môn Phụng Hiếu đôi mắt đều trợn tròn. Mà kia tiểu cô nương đâu, lại vẻ mặt bất mãn mở miệng. Ta nói các ngươi có thể hay không có điểm võ đức nha, các ngươi có ân oán chính mình, giải quyết là được. Làm gì muốn liên lụy vô tội đâu. Còn có, ta đuổi một ngày đường, các ngươi hơn phân nửa đêm quấy rầy ta ngủ, thực thảo người ghét, có biết hay không? Bất mãn ngữ khí, coi bọn họ nếu không có gì thần thái, làm quỷ bán tiên trong mắt để phòng lại nhiều vài phần. Nắn, ở khách điếm Đại Đường Điểm Ly Hồn Hương, mùi hương sẽ phiêu tán đến các phòng cho khách, nhưng người này lại không hề trúng độc dấu hiệu. Tại sao lại như vậy? Thử thăm dò mở miệng. Tiểu quỷ, làm trưởng bối nhà ngươi ra tới, lén lút không dám coi người, tính cái gì anh hùng hào hán? Lý Ngũ Nha không để ý tới, đánh giá một chút áo choàng nam tử cùng hồng y nam tử, lại nhìn nhìn nằm trên mặt đất, chỉ còn lại có một hơi khách điếm lão bản, cuối cùng tầm mắt rơi xuống áo choàng nam tử trên người. Ngươi người này thật là hư thấu, khách điếm ít nói cũng ở mấy chục cá nhân, chúng ta cũng chưa chọc ngươi, ngươi lại muốn chúng ta mệnh. Quỷ bán tiên biến. Trách chỉ trách các ngươi tới không nên tới địa phương. Lý Ngũ Nha cười. Nga, ngươi muốn nói như vậy nói, vậy ngươi hôm nay gặp được ta, cũng trách ngươi thời vận không tốt. Nói, tay phải đột nhiên nâng lên, ngay sau đó liền thấy rơi trên mặt đất, mấy cái độc châm nhanh chóng phủ tới rồi giữa không trung. Ngay sau đó, độc châm vèo một chút, phá không mà ra, thẳng tắp hướng tới quỷ bán tiên vọt tới. Nháy mắt, quỷ bán tiên chỉ cảm thấy một cổ nùng liệt nguy cơ ập vào trước mặt, không chút suy nghĩ, xoay người liền phải trốn. Chính là, hắn kinh nhiên phát hiện, hắn không động đậy. Một cổ vô hình lực lượng đè nặng hắn, chờ hắn dùng hết toàn lực tránh thoát khai khi, độc châm tới rồi, mắng. Số cái độc châm toàn bộ hoàn toàn đi vào quỷ bán tiên trong cơ thể. Ở cảm nhận được độc châm bắn vào huyệt vị khi, quỷ bán tiên trên mặt hiện lên khủng hoảng cùng tuyệt vọng chi sắc. Tử huyệt. Kia, tiểu cô nương thế, nhưng trực tiếp đem độc châm bắn vào hắn tử huyệt. Không sai chút nào, toàn bộ hoàn toàn đi vào. Quá nhanh, quá chuẩn. Phanh. Một lát sau, ở lòng tràn đầy không cam lòng chung, quỷ bán tiên ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trừng đến đại đại. Chết không nhắm mắt. Đầu chuyển thẳng hạ đột biến, làm cho rằng chết chắc rồi. Tây môn Phụng Hiếu kinh ngạc khiếp sợ không thôi. Đồ Tây môn gia mãn môn quỷ bán tiên đã chết. Đã chết. Tây môn Phụng trợn mắt há hốc mồm. Mấy năm nay hắn vì sát quỷ bán tiên, mấy lần ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, lại là trúng độc, lại là trọng thương, đem chính mình làm cho nửa chết nửa sống, lại nhiều lần đều phải không được quỷ bán tiên mệnh. Quỷ bán tiên không chỉ có là cửu phẩm cao thủ, hơn nữa thiện độc, như vậy khó giết người, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cấp mắt hạ gục. Nay môn Phụng Hiếu khó có thể tin nhìn về phía chậm rãi chiều hắn đi tới tiểu cô nương, trong lòng có chút phát khẩn. Này thật là cái tiểu cô nương, không phải lão yêu quái. Lý Ngũ Nha ở Tây môn Phụng Hiếu 3 mét ngoại đứng yên, tò mò đánh giá hắn. Ngươi là sát thủ? Tây môn Phụng Hiếu thu hồi quá mức khiếp sợ suy nghĩ, lắc lắc đầu. Ta là đao khách. Lý Ngũ Nha lại hỏi. Giết người đao khách? Ta chỉ giết nên sát người. Cái gì là nên sát người? Uy hiếp đến ta an toàn người. Lý Ngũ Nha nghe xong gật gật đầu, sau đó trên dưới đánh giá một phen Tây môn Phụng Hiếu, đột nhiên tới một câu. Ngươi lập tức sẽ chết. Môn Phụng Hiếu, ánh mắt tối sầm lại. Tiểu cô nương chưa nói sai, quỷ bán tiên độc châm tiến vào gân mạch. Hiện giờ độc tố đã trải rộng hắn toàn thân, thẩm thấu tiến tạng phủ. Bất quá, có thể tận mắt nhìn thấy đến quỷ bán tiên chết ở hắn phía trước, hắn cũng coi như là không uổng. Lý Ngũ Nha lại nói, ta có thể cứu ngươi. Tây môn Phụng Hiếu đôi mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm Lý Ngũ Nha không nói. Lý Ngũ Nha cười cười, ngữ khí mê hoặc. Muốn sống sao? Tây môn Phụng Hiếu biểu tình bất biến, điều kiện. Lý Ngũ Nha cười, cùng người thông minh nói chuyện, chính là thống khoái. Giúp ta làm việc, 20 năm sau, ngươi nếu muốn rời đi có thể tự do rời đi. Tây môn Phụng Hiếu hai mắt híp lại, không có lập tức hồi đáp. Lý Ngũ Nha cũng không thúc giục hắn. Ngươi hảo sinh ngẫm lại đi. Nói, lại đi hướng nằm trên mặt đất khách điếm lão bản. Xương sườn toàn đoạn, nội tạng tổn hại nghiêm trọng, ngươi cũng lập tức muốn chết. Khách điếm lão bản suy yếu nhìn Lý Ngũ Nha, liền nói chuyện sức lực đều không có. Lý Ngũ Nha lại mê hoặc hỏi, muốn sống sao? Bồi dưỡng người quá tốn thời gian, hồng y nam tử là cửu phẩm cao thủ, khách điếm lão bản là có thể ở biên cảnh nơi khái khách điếm người, khẳng định cũng là có điểm thật bản lĩnh. Người như vậy nhưng dùng. Người có thể cứu hắn. Tây môn Phụng Hiếu vội vàng hỏi nói, nay vừa hỏi, trong miệng lại có máu chảy ra. Lý Ngũ Nha cười nói, đương nhiên, bất quá ta chỉ cứu vì ta sử dụng người. Khách điếm lão bản nói không được lời nói, thân mình cũng không động đậy, chỉ có thể đối với Tây môn Phụng Hiếu điên cuồng nháy mắt. Tây môn Phụng Hiếu minh bạch hắn ý tứ, không nói gì, chịu đựng quanh thân đau nhức, hướng tới quỷ bán tiên thi thể đi đến. Lý Ngũ Nha vừa thấy, liền biết hắn là muốn đi lục soát giải dược. Ta khuyên ngươi đừng chạm vào người nọ cả người là độc, bất quá. Nếu là ngươi nếu muốn bị chết mau một chút, Vậy tùy tiện đi. Tây Môn Phụng Hiếu thần sắc căng thẳng, nhìn về phía Lý Ngụ Nha. Tiết Toàn người nhà chúng quỷ bán tiên ly hồn hương, ngươi có thể đem bọn họ cũng cứu sao? Cái kia kiện đã có thể không giống nhau, chỉ cứu lão bản, hắn chỉ cần vì ta làm 20 năm sự là được, nếu là hơn nữa người nhà của hắn đến 30 năm. Nghe vậy, khách điếm lão bản lại lần nữa mạnh nháy mắt. Tây Môn Phụng Hiếu trong lòng thở dài, nhìn trước mặt tiểu cô nương, vì nàng làm việc, ngày sau 20-30 năm thời gian, bọn họ người đã có thể thuộc về nàng. Ngẫm lại, thật sự có chút không cam lòng nha. Lý Ngũ Nha giống như minh bạch tâm tư của hắn. Đối với hiện giờ các ngươi tới nói, tự do cùng mệnh, chỉ có thể hai chọn một, nếu muốn tự do, vậy ở chỗ này chờ chết đi. Đúng lúc này, khách điếm trước đường truyền đến nói chuyện thanh. Lý Ngũ Nha nghe xong, không khỏi thúc giục lên. Chạy nhanh điểm, nhà ta người đã tỉnh, ta phải trở về bồi bọn họ. Tây Môn Phụng Hiếu nhìn hơi thở mong manh bất đắc dĩ. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Lý Ngũ Nha mặt lộ vẻ vừa lòng. Ta tin tưởng các ngươi là nói được thì làm được người. Ngồi xổm xuống, lấy ra ngân châm, thì bay nhanh ở khách điếm lão bản trên người chát mấy châm. Trước giữ được người mệnh, ta đi trước cấp khách điếm người giải độc. Mấy châm đi xuống, khách điếm lão bản hô hấp, quả nhiên, thông thuận một ít. Lý Ngũ Nha thu hồi ngân châm. Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang liền bước nhanh đã đi tới. Ngũ Nha, ngươi không sao chứ? Lý Ngũ Nha cười lắc lắc đầu. Cà, các ngươi tới vừa lúc, hỗ trợ đem khách điếm lão bản nâng vào phòng đi, cẩn thận một chút. Hắn nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, không cần bị va chạm. Nói lại nhìn về phía Tây Môn Phụng Hiếu, ta đi trước giải độc, đợi chút lại đây tìm ngươi. Lý Ngũ Nha nhanh chóng rời đi, thu hai cái cao chất lượng thủ hạ, tâm tình rất tốt, liền lấy giải dược cứu người, đều không cảm thấy đau mình. Khách điếm hậu viện phòng ngủ, lão bản Tiết Toàn nằm thẳng ở trên giường, Tây Môn Phụng Hiếu khoanh chân ngồi ở đối diện sụp thượng. Thấy bạn tốt sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp, cũng không ở hộc máu, Tây Môn Phụng Hiếu yên tâm. May mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta này đồng lứa đều khó an. Tiết Toàn hơi hơi lắc lắc đầu suy yếu nói. Ngươi nói lời này liền khách khí, có thể cùng ngươi kết bạn, ta chưa bao giờ hối hận quá. Lúc sau hai người cũng chưa đang nói chuyện. Một lát sau, Tây Môn Phụng Hiếu lỗ tai giật giật, thần sắc cổ quái nói. Kia nha đầu đem khách điếm người đều cấp cứu. Khách điếm trước đường bên kia, vang lên không ít thanh âm. Tiết Toàn sắc mặt trệ hạ, ngay sau đó cười khổ. Muốn bạch làm người cống hiến 10 năm. Tây Môn Phụng Hiếu giờ phút này cũng hối hận thật sự. Sớm biết kia nha đầu muốn cứu khách điếm người, hắn liền không đề cập tới bạn tốt người nhà. Hiện tại hảo, bạn tốt muốn nhiều vì kia nha đầu làm 10 năm sự. Tiết Toàn biết được bạn tốt tâm tư, lập tức cười nói. Ngươi không cần tự trách, kỳ thật lúc này đây ta thật sự thực cảm kích ông trời. Nếu không phải kia tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện, ngươi ta giờ phút này sợ là đã hồn về hoàng tuyền. Hiện giờ, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Kia nha đầu có thể ra tay cứu tố vị bình sinh người qua đường, nghĩ đến không phải cái gì hung ác người, cấp người như vậy, làm việc, xem như tốt. Tây Môn Phụng Hiếu không nói chuyện, nghĩ đến kia tiểu nha đầu mắt cũng không chớp cái nào liền giải quyết, quỷ bán tiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy người này là cái gì dễ đối phó. Còn có nàng kia thân hắn cũng thăm không không ra công phu, làm hắn nghi hoặc tới rồi cực điểm. Mười mấy tuổi tuổi tác, ra tay liền nháy mắt hạ gục cửu phẩm cao thủ, quá không thể tưởng tượng. Kia nhà đầu rốt cuộc cái gì địa vị. Cùng lúc đó, khách điếm trước đường, đại bộ phận người dùng giải độc hoàn sau đều sôi nổi thức tỉnh. Thời gian hạ nhân trước một bước ăn vào giải dược, giờ phút này đã có thể tự do hoạt động. Biết tao ngộ cái gì qua đi, thời niên có chút trong lòng run sợ, biên quan quả nhiên nguy hiểm thật mạnh. Bọn họ thế nhưng thiếu chút nữa liền chết mất. Nhìn đến Lý Tam Lang, Lý Thất Lang, Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha một giang gian tiến vào phòng cho khách, cấp khách điếm người ăn vào giải dược, thời niên ánh mắt có chút chớp động. Chẳng sợ hắn đối độc rốt, đặc cán mai vậy biết độc không phải như vậy hào giải. Bọn họ ngoài ý muốn trúng độc, hai vị tiểu gia cùng hai vị cô nương trong tay vừa lúc có giải độc giải dược, này cũng quá trùng hợp. Làm thời gia đại tổng quản, hắn cũng coi như là theo. Thời phủ thay đổi rất nhanh qua, ở kinh thành cái loại này, quyền quý đấu đá địa phương ngốc lâu rồi, hắn nhưng không tin cái gì trùng hợp. Giải dược từ từ đâu ra? Vì sao vừa vặn có thể giải độc? Là thật sự vừa vặn trùng hợp, vẫn là giải dược phẩm chất cao. Vì sao độc yên cùng nhau, bọn họ liền kịp thời phát, hiện. Này đó đều lệnh người khó hiểu nghi hoặc, bất quá, có một chút hắn có thể xác định, đó chính là hắn tiếp vị này. Trường Sâm gia một nhà không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên ở thời niên nghĩ này đó thời điểm, Lý Tam Lang huynh muội bốn người từ trên lầu xuống dưới, sau đó bay thẳng đến hậu viện đi đến. Thời niên thấy, vội vàng theo đi lên. Lý gia huynh muội nhìn đến thời niên theo tới, còn vẻ mặt muốn nói lại thôi, đều không có nói chuyện. Thần bí, nắm lấy không ra, nhất có thể dẫn phát người chú ý cùng coi trọng. Bọn họ cơ hồ là hai bàn tay trắng hồi, thời gia. Thời gia, bá tước nhà, dân cư đông đảo thị phi là không thiếu được, kinh thành, quan to hiển quý tụ tập. Nếu muốn nhật tử hào quá, nếu muốn có thành tựu, bọn họ trong tay cũng muốn có chút nhưng dùng người mới được. Nhân tài như thế nào? Bồi dưỡng là không còn kịp rồi, không có thời gian, không điều kiện, như thế cũng chỉ có thể dựa vào tự thân phát ra cường đại mị lực, chủ động hấp dẫn người lại đây đầu phục. Thời niên, thời gia đại tổng quản, từ ma ma, thời lão phu nhân tâm phúc, này hai người là phi thường cần thiết coi trọng. Vì sao không đề cập tới trước giao hảo, không cần thiết, không có triển lộ giá trị phía trước. Như vậy, thời phủ hồng nhân là sẽ không dễ dàng có điều thiên hướng, nhiều lắm mặt ngoài càng cung kính một ít. Muốn được đến thực tế chỗ tốt, cơ hồ không thể nào. Không xa không gần, nếu nguyên nếu ly chỗ mới là tốt nhất. Thực mau, đoàn người đi tới hậu viện, thấy được nằm trên mặt đất sớm đã tắt thở, hắc y áo choàng nam tử. Quỷ bán tiên. Nhìn đến nam tử âm dương mặt, thời niên tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Lý Ngũ Nha kinh ngạc. Ngươi nhận thức người này. Thời niên áp xuống trong lòng kịch chấn, gật gật đầu. Quỷ bán tiên từng ở Giang Nam vùng làm hạ số khởi tội ác chồng chất việc. Độc sát vài cái thôn trang người. Tiên Hoàng biết được sau, rất là tức giận, ra lệnh truy nã Mãn Đại Hạ tập nã hắn. Ta đã thấy lệnh truy nã thượng quỷ bán tiên bức họa. Quỷ bán tiên bởi vì hàng năm chế độc, thậm chí không tiếc lấy thân thử độc, thể lực tích góp đại lượng độc tố, độc khí lan tràn đến mặt bộ, liền có cái này làm cho người đã gặp qua là không quên được âm dương mặt. Lý Ngũ Nha gật đầu, người này xác thật đáng chết a. Chính là Lý Thất Lang vội vàng phụ họa. Thời niên đi theo gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, dương mắt quan sát một chút. Lý Tam Lang bốn người biểu tình, ánh mắt tức khắc lập lòe lên. Quá bình tĩnh, cũng không có, bởi vì gặp được một vị cùng hung cực ác đồ đệ, mà sinh ra bất luận cái gì kinh sợ chi sắc. Ngược lại còn tò mò đánh giá, này phản ứng quá không bình thường. Lý Ngũ Nha đối quỷ bán tiên không có gì hứng thú, chuẩn bị đi trị liệu khách điếm lão bản cùng hồng y nam tử, còn không có động, khóe mắt dư quang liền quét tới rồi. Thời niên thăm hỏi. Trong mắt vừa động, Mãnh Không Đinh tới một câu. À người này thật đáng sợ, à ta phải đi, nói, liền trực tiếp đi hậu viện nhà chính. Lý Tam Lang mấy cái sửng sốt một chút. Lý Nhị Nha trước hết phản ứng lại đây, mộc mặt theo một câu là rất đáng sợ, không nhìn, bằng không ta sẽ ngủ không yên. Nói xong, cũng đi rồi. Lý Tam Lang nhìn thoáng qua thời niên, cái gì cũng chưa nói. Đi rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có Lý Thất Lang. Lý Thất Lang rất là nghiêm túc đánh giá quỷ bán tiên, ngẩng đầu nhìn về phía thời niên, chân thành nói, người này quanh thân đen nhánh, chính là cái độc nguyên, nhìn là rất đáng sợ, á. Thời niên ngẩn người, cương cười gật đầu. Lý Thất Lang thở dài, lắc đầu, chắp tay sau lưng, cũng đi rồi. Trong lúc nhất thời, trong viện cũng chỉ đứng bất động thời niên. Thời niên nhìn theo bốn huynh muội rời đi, sau đó lại nhìn nhìn đã chết đi quỷ bán tiên, ánh mắt sâu thẳm. Quỷ bán tiên là ai giết? Vài vị tiểu gia cùng cô nương là trước hết. Giải độc sẽ là bọn họ sao? Sẽ sao? Trong phòng, Lý Ngũ Nha trực dùng ngân châm chát ở tiết toàn cùng Tây Môn Phụng Hiếu ngủ huyệt thượng, chờ hai người lâm vào trong lúc hôn mê mới bắt đầu trị liệu bọn họ thương thế. Hai người thương thế có chút nghiêm trọng. Lý Ngũ Nha đem tình huống cùng người nhà nói một chút. Lý Trường Sâm lập tức quyết định ở khách điếm ở lâu mấy ngày. Thời niên cùng từ ma ma biết sau, đều vẻ mặt bất đắc dĩ cùng chua xót. Như vậy đi đi rừng rừng, khi nào mới có thể trở lại kinh thành á? Bọn họ rời đi. Thời phủ đã có mấy tháng, hiện giờ rất tưởng chạy nhanh trở về. Một là bên này khí hậu không thích ứng, nhị là cũng nhớ thương người trong nhà. Nhưng cố tình Lý Trường Sâm một nhà không ấn lẽ thường ra bài. Nơi này trì hoãn một chút, nơi đó trì hoãn một chút. Sinh sôi đem thời gian kéo đến như vậy trường. Thời niên nhìn thoáng qua khách điếm hậu viện mặc mặc. Nghe chủ tử đi. Từ ma ma nghe được hắn xưng hô, sừng sốt một chút, ngay sau đó lại rũ xuống đôi mắt. Đây là tự nhiên, chúng ta làm nô tài, đương nhiên đến nghe chủ tử. Tiết toàn cùng Tây Môn Phụng Hiếu ước chừng ngủ say ba ngày, mới từ từ chuyển tỉnh. Hai người, một người nửa người trên cột lấy thật dày màu trắng bố mang, một người trên người cắm đầy ngân châm. Nha tỉnh. Lý Ngũ Nha cười đi đến hai người trước mặt bắt mạch, khôi phục đến không tồi. Lúc này, Tiết toàn thê tử vào phòng, nhìn đến trượng phu tỉnh lại. tức khắc mặt lộ vẻ vui sướng, vừa muốn nói gì, Lý Ngũ Nha liền đưa cho nàng một cái bạch sứ, dược bình. Mỗi ngày buổi sáng cho hắn phục một viên dược, trong vòng nửa tháng, đừng làm cho hắn lộn xộn. Điết toàn thê tử vội vàng tiếp nhận dược bình, đa tạ tiểu thần y. Nghe được tiểu thần y cái này xưng hô, Lý Ngũ Nha khóe miệng hơi hơi dơ lên chút, lại đi hướng Tây Môn Phụng Hiếu. Nhất nhất, đem này trên người ngân châm cấp rút ra tới, cũng cho hắn một lọ dược, làm hắn mỗi ngày ăn một viên. Ngày mai chúng ta liền phải rời đi. Các ngươi thân thể không có gì đáng ngại, nhưng tốt nhất vẫn là muốn nhiều dưỡng một đoạn thời gian. Tây Môn Phụng Hiếu cùng Tiết Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Chờ Tiết Toàn chi đi rồi thê tử mới mở miệng. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Tạm thời cái gì đều không cần làm. Chờ ta có yêu cầu, ta sẽ dùng kim điêu liên hệ các ngươi. Tây Môn Phụng Hiếu cùng Tiết Toàn đều có chút kinh ngạc. Không phải làm cho bọn họ đương tay đấm, tùy tùng. Trầm mặc trong chốc lát, Tây Môn Phụng Hiếu nhìn Lý Ngũ Nha. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đổi ý? Ấn ấn ngươi đan điền. Tây Môn Phụng Hiếu sắc mặt khẽ nhúc nhích, đè đè đan điền, vẫn chưa đa dụng lực. Nhưng đan điền chỗ vẫn là trào ra một cổ kịch liệt đau đớn. Đau đến hắn cái trán đều toát ra mồ hôi mỏng. Các ngươi hai đều chúng kia quỷ bán tiên kịch độc. Ta đem các ngươi độc đều đè ở đan điền chỗ. Nếu là mỗi tháng không phục dùng giải dược, đan điền chúng độc tố liền sẽ lại lần nữa lan khắp các ngươi toàn thân. Các ngươi đáng chết còn phải chết. Lý Ngũ Nha nhẹ nhàng bâng quơ nói, lại lần nữa lấy ra một lọ dược. Cái chai có 24 viên giải dược, vừa vặn đủ các ngươi hai cái một năm lượng. Nếu là ngày sau các ngươi hảo hảo vì ta làm việc, hoàn toàn đem độc cho các ngươi cởi đi, cũng không phải không thể. Đương nhiên, các ngươi hai cái công phu đều không tồi. Có thể thử xem chính mình bức độc, cũng có thể tìm kiếm mặt khác đại phu trợ giúp. Nếu là thành công, các ngươi muốn đổi ý, ta cũng không thể mãn thế giới đi tìm các ngươi không phải. Nhìn cười nhạt doanh doanh Lý Ngũ Nha, Tây Môn Phụng Hiếu rũ xuống đôi mắt. Ngươi nhiều lo lắng, ta cùng Tiết Huynh đều là nhất ngôn cửu đỉnh người, đáp ứng sự tự nhiên sẽ làm được. Ngươi đã cứu chúng ta mệnh, làm chúng ta vì ngươi làm việc, xem như cùng có lợi, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Lý Ngũ Nha cười gật đầu. Các ngươi có thể như vậy tưởng là tốt nhất bất quá. Yên tâm đi, ta chính là tiểu thư khuê các, sẽ không cho các ngươi đi làm những cái đó, đánh đánh giết giết sự. Tiểu thư khuê các, Tây Môn Phụng Hiếu cùng Tiết Toàn sôi nổi lộ ra hoài nghi ánh mắt. Khi dễ bọn họ không biết cái gì là tiểu thư khuê các, tiểu thư khuê các có thể nháy mắt hạ gục quỷ bán tiên. Hảo, liền nói đến nơi đây đi, sáng mai chúng ta liền rời đi, các ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Sâm đoàn người khởi hành bước lên đi hướng kinh thành lộ. Lúc sau một đường, hành trình vẫn là không mau, đặc biệt là ra Tây vực đô hộ phủ hạt mà, tiến vào mặt khác tỉnh lúc sau. Lý Trường Sâm một nhà sinh ở biên quan lớn lên ở biên quan, thiên lĩnh quan càng là cát vàng mạn vũ. Qua bích than có tiếng cằn cỗi, khổ hàn, tiến vào mặt khác tỉnh lúc sau, thấy được không giống nhau phong thổ, khó tránh khỏi mới lạ, tự nhiên muốn nhiều nhìn xem nhiều nghe một chút. Lại có Lý Ngũ Nha lo lắng đi kinh thành sau, không cơ hội học cưỡi ngựa, liền lôi kéo Lý Nhị Nha Lý, thất lang ở trên đường học nổi lên cưỡi ngựa, này lại chậm trễ chút thời gian. Cuối cùng, xích diễm trồn dã tính chưa trừ, vì thuần phục nó, Lý Ngũ Nha thường thường đem này thả chạy, sau đó lại đem này trảo trở về. Một lần lại một lần không ngừng lặp lại, thằng đến làm xích diễm trồn sinh ra, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, đầu ký ức, không xuyên dây thừng, nó cũng không chạy sau, mới kết thúc. Như vậy một hồi xuống dưới, tiến vào kinh sư địa giới thời điểm, đã là 9 tháng trung tuần. Nhìn trên đường người đi đường, ngựa xe rõ ràng nhiều lên, Lý Tam Lang bốn cái tiểu nhân, lộ ra chính là khát khao hướng tới chi sắc, mà Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga lại rõ ràng có chút khẩn trương lên. Cuối cùng đã trở lại, ngày mai hẳn là có thể đến kinh thành. Thời Niên cùng Từ Ma Ma đều nhẹ nhàng thở ra. Này một chuyến tiếp người, thật là không dễ dàng a. Từ Ma Ma, kinh thành là cái dạng gì địa phương nha? Từ từ hướng tới kinh thành di động trong xe ngựa, Lý Ngũ Nha một bên loát xích diễm trồn, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Từ Ma Ma. Kinh thành nha, là thế gian này nhất phồn hoa nơi, quyền lực hội tụ trung tâm, trên đời này nhất có quyền thế. Nhất giàu có tài hoa, người đều ở chỗ này. Nói lên kinh thành, Từ Ma Ma tức khắc mặt mày hớn hở lên, toàn thân đều lộ ra một cổ nàng là kinh thành người tự hào cùng kiêu ngạo. Làm thiên tử cư trú địa phương, kinh thành là đại hạ phòng ngự nhất nghiêm, dân cư nhiều nhất thành thị, chia làm ngoại thành, nội thành, hoàng thành cùng cung thành. Cung thành là hoàng thượng cùng hậu cung phi tần cư trú địa phương, phi triệu kiến không được đi vào. Hoàng thành là hoàng thân quốc thích trụ, nếu là cùng nơi này, quý nhân có giao tình đưa ra thân phận lệnh bài là có thể ra vào. Nội thành cư trú nhiều là huân tước nhân gia cùng triều đình quan to, một ít có chỗ dựa phú giáp thương nhân cũng có thể ở nơi này, nhưng là số lượng rất ít. Ngoại thành chính là bình thường quan viên cùng bình thường bá tánh cư trú. Trong xe ngựa, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha đều nghe được thập phần nghiêm túc. Lý Ngũ Nha hỏi, kia thời gian là ở tại nội thành, Nừ Ma Ma trên mặt dơ lên có chung vinh dự tự hào tươi cười. Đây là đương nhiên, võ xương bá phủ chính là khai quốc công huân, phủ đệ là thái tổ tự mình ban cho, khoảng cách hoàng thành cũng liền cách mấy cái phố. Lý Ngũ Nha lại sao? Chúng ta sau khi trở về, trụ địa phương đủ sao, có thể hay không tệ đến người khác? Một bộ có chút lo lắng, bộ dáng, phụt một tiếng bật cười. Ta hảo cô nương, ngươi liền đem tâm hảo hảo đặt ở trong bụng đi, bá phủ nha, đại thật sự, toàn bộ trường nhạc phố đông đều là bá phủ, lại nhiều hơn mấy cái ngươi cũng là đủ trụ. Tuy rằng đã sớm biết bá phủ phủ đệ sẽ không quá tiểu, nhưng nghe được chiếm cứ suốt một cái phố, Lý Ngũ Nha vẫn là có chút kinh ngạc cảm thán. Đây là huân quý nhà a. Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha trên mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc liền càng tăng lên. Lý Nhị Nha có chút cứng lưỡi, chiếm một cái phố lớn như vậy phủ đệ trụ đến lại đây sao? Từ Ma Ma lại lần nữa bật cười. Chúng ta bá phủ nhà ở tuy rằng dư giả, chính là chủ tử cũng nhiều nha, ngươi một cái sân ta một cái sân, hơn nữa bọn hạ nhân cũng liền mới vừa đủ trụ đi. Nhìn Từ Ma Ma Versailles bộ dáng, Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha đều trầm mặc. Từ Ma Ma nói đến cao hứng, tiếp tục mặt mày hớn hở cùng người nhà quê. Kim Nguyệt Nga mẹ con ba người phổ cập khoa học, chúng ta phủ đệ kỳ thật không tính đại. Thân vương phủ, công chúa phủ liền không nói, chỉ là quốc công phủ, hầu phủ, cũng muốn so bá phủ lớn hơn. Giống kia khánh quốc công phủ, kia phủ đệ mới kêu khí phái, chiếm cứ toàn bộ trường bình phố, chúng ta trụ trường nhạc phố, tốt xấu phân thành đồ vật hai phố. Nghe những lời này, Kim Nguyệt Nga mẹ con đuôi thành huân quý xa hoa lại lần nữa có khắc sâu nhận thức. Liên ở ba người vì này kinh ngạc cảm thán thời điểm, Từ Ma Ma đột nhiên than nổi lên khí tới. Ai, đáng tiếc nha. Bá phủ chỉ thừa kế năm đời truyền tới lão thái gia nơi này liền hết hạn, lúc sau tước vị liền phải thu hồi đi. Đột nhiên chuyển biến làm mẹ con ba người có chút phản ứng không kịp. Có ý tứ gì, ngươi là nói thời gia lão thái gia. Cái kia sau, bá tước liền không có. Từ Ma Ma thở dài, gật gật đầu. Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha hai mặt nhìn nhau lên. Thời gia lão thái gia, cũng chính là các nàng tổ phụ, hẳn là có năm 60 đi, nói cách khác bọn họ không đảm đương nổi mấy năm bá phủ công tử tiểu thư. Lý Ngũ Nha đột nhiên tới một câu. Không thể tục sao? Từ Ma Ma nhìn mắt Lý Ngũ Nha. Chính là có thể, nhưng là quá khó khăn, cần đến lập hạ công lớn, tự thái tổ kiến quốc tới nay, chỉ có hai nhà thành công quá. Lúc sau Lý Ngũ Nha liền không nói nữa, vừa mới nàng chính là tò mò vừa hỏi. Rốt cuộc nàng cha không chiếm trường, liền tính tục tước vị. Cũng cùng bọn họ không quan hệ. Đi như thế nào không đi rồi? Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Lý Ngũ Nha vội vàng xốc lên màn xe, ló đầu ra bên ngoài nhìn lại. Từ Ma Ma thấy, có chút muốn nói lại thôi. Đại gia cô nương, hành vi cử chỉ có thể nào như thế thô lỗ? Bất quá nghĩ vậy một đường tới, vị cô nương này vẫn luôn là như vậy. Có khi còn sẽ đem thân mình dò ra đi, nàng cha mẹ cũng chưa quản. Từ Ma Ma liền đem trong miệng nói cấp nuốt trở vào. Lý Ngũ Nha tự nhiên không chú ý tới Từ Ma Ma thân sắc. Giờ phút này, năng lực chú ý đều bị xe ngựa ngoại cảnh sắc cấp hấp dẫn ở. Nương, tỷ, các ngươi mau đến xem, kinh thành tới rồi. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha cũng hướng xe ngựa ngoại nhìn lại, nhìn kia kéo dài không dứt, cao ngất đồ sộ tường thành, trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Tường thành ở biên quan các nàng cũng không hiếm thấy, chính là kinh thành tường thành, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy càng thêm trang nghiêm thần thánh, khí thế rộng rãi. Xe ngựa vì sao dừng lại? Bởi vì ở bọn họ xe ngựa đằng trước đã bài nổi lên Trường Long đội ngũ. Đội ngũ chung có lôi kéo hàng hóa lạc đà đội, có lôi kéo củi lửa rau dưa, lương thực xe đẩy tay, có phú quý tinh xảo xe ngựa, có ngồi thật nhiều người xe bò, có kỵ con lừa lão nhân, có chọn hóa gánh tiểu thương, muôn hình muôn vẻ, không kịp nhìn. Mỗi ngày đều có nhiều người như vậy vào kinh thành sao? Lý Nhị Nha có chút cứng lưỡi. Từ Ma Ma chú ý tới bên ngoài tình huống. Trên mặt có chút ngoài ý muốn, lui tới kinh thành người tuy nhiều, nhưng giống như vậy, bài như vậy lớn lên đội là rất ít thấy. Nói dừng một chút, có thể là đằng trước đã xảy ra chuyện gì. Này phải chờ tới khi nào mới có thể vào thành? Cái này từ Mama cũng nói không hảo. Nếu là sự tình giải quyết đến mau, vậy sẽ không chờ lâu lắm. Lý Ngũ Nha nhìn đến xe ngựa ngoại, cùng Lý Trường Sâm cùng kỵ một con ngựa Lý Thất Lang, nghĩ nghĩ, xoay người nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Nương, ở trong xe khô cằn chờ, quá nhàm chán, ta tưởng đi xuống nhìn xem. Kim Nguyệt Nga có chút do dự. Bên ngoài như vậy nhiều người. Lý Ngũ Nha vãn trụ Kim Nguyệt Nga cánh tay, lay động lên. Nương, ta đều lớn như vậy, ngươi còn sợ ta đi lạc à? Rõ ràng nữ nhi là cái ngồi không được, Kim Nguyệt Nga gật đầu bất đắc dĩ. Từ Mama thấy Kim Nguyệt Nga thế nhưng đồng ý, lại muốn nói lại thôi lên, còn không có tới kịp nói cái gì. Lý Ngũ Nha đã mở cửa xe chui đi ra ngoài, nhảy xuống xe ngựa sau còn phản thân hỏi một chút Lý Nhị Nha. Tỷ, ngươi muốn hay không cũng xuống dưới nhìn xem. Lý Nhị Nha lắc lắc đầu, ta ở trong xe bồi nương trò chuyện. Càng tới gần kinh thành, Kim Nguyệt Nga liền càng khẩn trương, Lý Nhị Nha chú ý tới điểm này, không ngừng cùng nàng nói chuyện, lấy này tới phân tán nàng lực chú ý, miễn cho nàng thần kinh banh đến thật chặt. Lý Ngũ Nha không có miễn cưỡng, cười nói, kia ta đi xem có hay không cái gì hiếm lạ sự, trở về nói cho ngươi cùng nương. Nói, liền chạy đi tìm Lý Thất Lang. Lý Thất Lang vừa nghe Lý Ngũ Nha muốn đi đằng trước nhìn xem, lập tức tới hứng thú, bay nhanh nhảy xuống lưng ngựa. Hỏi Lý Tam Lang có đi hay không, hắn cùng Lý Nhị Nha giống nhau, lắc đầu cự tuyệt. Không có biện pháp, Lý Trường Sâm cũng khẩn trương à. Dọc theo đường đi, đều ở tìm Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang nói chuyện. Lý Thất Lang đi rồi, Lý Tam Lang khẳng định đến lưu lại. Cứ như vậy, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đi một chút nhìn xem, đầy mặt mới lạ hướng tới cửa thành đi đến. Hôm nay sao lại thế này nha? Này đều đợi nửa ngày, như thế nào còn không cho chúng ta vào thành? Nghe nói hình như là có cái gì đại quan hôm nay hồi kinh báo cáo công tác, phải đi Đức Thắng Môn quá, ở quét đường phố đâu. Ai, sợ nhất gặp được loại sự tình này, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Chính là A, hy vọng vị kia quan to chạy nhanh đến đi. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang dọc theo đội ngũ đi phía trước đi, nghe được không ít cùng loại với như vậy đối thoại. Cái gì quan to nhá, lớn như vậy phô trương? Lý Thất Lang tò mò hỏi ra thanh. Bên cạnh thật là có người trả lời. Nói là Hoài Viễn Tổng Đốc. Tổng Đốc, kia chính là từ nhất phẩm quan to. Hoài Viễn Tổng Đốc, đó là thủ vệ đài sở phương Bắc bên cạnh công thần nhá. Chúng ta đây nhiều chờ một lát cũng là hẳn là. Kinh thành bá tánh, nói lên quan viên tới, đó là một chút đều không xa lạ. Tỷ, kinh thành người đều hảo có kiến thức a. Lý Thất Lang khẽ meo meo cùng Lý Ngũ Nha nói. Lý Ngũ Nha thấy ngốc đệ đệ thế nhưng lộ ra chút co rúm chi sắc, lập tức không cho là đúng nói. Đó là bởi vì bọn họ liền lớn lên ở hoàn cảnh như vậy chung, ngươi đi hỏi bọn họ biên quan sự, bọn họ khẳng định không biết. Lý Thất Lang có bị an ủi đến, trên mặt lại giơ lên tươi cười, nghiêm túc gật gật đầu. Tỷ, ngươi nói được quá đúng. Lý Ngũ Nha lại bồi thêm một câu, thức có điều đoạn, đừng luôn cầm chính mình khuyết điểm cùng người khác sở trường so, ngươi muốn nhiều suy nghĩ chính mình ưu điểm. Nói, dùng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi cho rằng chính mình là tốt nhất, vậy ngươi chính là tốt nhất. Lý Ngũ Nha nói, Lý Thất Lang từ trước đến nay đều tương đối tin phục, lập tức nhận đồng gật đầu. Tỷ, ta đã hiểu, mặc kệ cùng ai so, ta đều là tốt nhất. Đối. Nam hài tử sao, liền phải thẳng tiến không lùi tự tin phóng quang mang. Không bao lâu, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền tới rồi cửa thành trước. Cửa thành ngoại, mấy chục nhiều trong tay nắm thương, bên hông xứng đao binh lính chạm thành hai bài, phát ra sắc bén khí thế, làm vào thành bá tánh không dám tới gới gần cửa thành địa phương, liền nghị luận thanh đều cơ hồ không có. Lý Ngũ Nha nhìn lướt qua những cái đó binh lính, nhướng mày, thuần một sắc thất phẩm võ giả, còn có hai cái bát phẩm võ giả. Đây là thiên tử dưới chân nha, bảy tám phẩm võ giả cùng cải trắng dường như. Nghe tường thành bên trong tiếng người ồn ào, tỷ đệ hai mắt đều sáng lấp lánh. Này tường thành hào cao, phía trên còn đứng thật nhiều binh lính, nếu là không ai, chúng ta có thể trực tiếp phi đi vào. Lý Thất Lang nhỏ giọng nói. Lý Ngũ Nha còn lại là đang xem tường thành hệ rễ. Nghe nói tường thành căn hạ đều sẽ lưu lỗ chó, cũng không biết có phải hay không thật sự. Lý Thất Lang tinh thần tỉnh táo, dù sao cũng vào không được, nếu không chúng ta tìm xem. Vừa dứt lời hạ, liền nghe được một trận cấp tốc xử tới tiếng vó ngựa truyền tới. Nên tỷ đệ hai lần đầu vừa thấy, liền nhìn đến năm sáu con khoái mã vây quanh sáng ngời xa hoa xe ngựa, nhanh chóng hướng tới cửa thành chạy tới. Kia Hoài Viễn Tổng Đốc tới rồi sao? Không phải, Tổng Đốc hồi kinh báo cáo công tác sẽ không mới như vậy điểm người. Những người đó thẳng đến cửa thành, Bọn họ có thể đi vào sao? Thực mau, mọi người nghi hoặc đã bị giải. Chỉ thấy chạy ở trước nhất đầu cưỡi ngựa, người từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Sau đó cửa thành binh lính liền cho đi. Lý Thất Lang thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì bọn họ có thể đi vào? Thanh âm có chút đại, dẫn tới một cái thủ vệ binh lính nhìn lại đây. Lý Thất Lang mới sinh ngưu đậu, không sợ hổ, thấy binh lính nhìn chính mình, cằm nâng nâng, nhìn thẳng trở về. Binh lính thấy, nhướng mày, không có ý thế hiếp người, cũng không có ra tiếng mắng chửi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ngươi nếu là lấy đến ra thân phận lệnh bài, ngươi cũng có thể đi vào. Lý Ngụ Nha nghe xong, lập tức tiếp một câu. Ngọc bội được không? Nghe vậy Mính mí mắt rực rực hai hạ, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói. Này hai cái tiểu hài tử vừa thấy chính là nơi khác tới, nói chuyện còn mang theo khẩu âm đâu, không nghĩ tới thật đúng là dám tiếp hắn nói. Liền ở binh lính quay đầu không muốn phản ứng hai người thời điểm, Lý Ngũ Nha từ trong lòng lấy ra Thái Tổng đốc cấp ngọc bội, lôi kéo Lý Thất Lang đi tới binh lính trước mặt. Người nhìn một cái này ngọc bội. Đây là một khối toàn thân trong sáng dương chi bạch ngọc, phía trên điêu khắc một đầu chân dẫm tường vân long. Binh lính nhìn, đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn trước mắt này hai tiểu hài tử, trầm mặc một lát, mộc mặt nói. Các ngươi vào đi thôi. Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang trên mặt sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Thế nhưng, sớm biết rằng này ngọc bội có thể đương biển số nhà dùng, chúng ta liền sớm một chút lấy ra tới. Cao hứng về cao hứng, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang lại không nhúc nhích, mà lại yên lặng nhìn đối phương. Cha mẹ đối nhìn thấy thời gian người giống như có chút khẩn trương, làm cho bọn họ nhiều chờ một lát, giống như cũng không quan hệ. Nếu không, chúng ta tiên tiến thành nhìn xem. Tỷ đệ hai ăn ý 10 phần. Nếu là quay trở lại nói cho người nhà, vào thành sau, khẳng định muốn trực tiếp hồi thời phủ. Như vậy, liền không có thời gian thưởng thức kinh thành phong mạo. Đi, chúng ta tiên tiến thành. Nhìn tay nắm tay chạy vào thành môn hai tỷ đệ, binh lính trong lòng còn có chút hoảng sợ. Kia hai cái tiểu quỷ cái gì địa vị, ngươi như thế nào làm cho bọn họ đi vào? Đối diện đi đầu binh lính ất đi tới hỏi. Binh lính, trong tay bọn họ ngọc bội không bình thường, là ngự dụng chi vật. Binh lính ất sửng sốt, sau một lúc lâu, thở dài. Quả nhiên a, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chúng ta này đó người trong cửa, trăm triệu không thể mạo lấy người, không chuẩn nào một ngày liền đắc tội cái gì lợi hại nhân vật. Mặt khác binh lính nghe xong, thâm chấp nhận, đều nhận đồng gật gật đầu. Thực mau cửa thành khôi phục an tĩnh. Tiến cửa thành, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đã bị sợ ngây người. Lấy cao lớn cửa thành lâu vì khởi điểm, một cái thẳng tắp to rộng con đường ánh vào tỷ đệ hai mi mắt. Tỷ, này lộ đến, có 50 tới mễ khoan đi. Lý Ngũ Nha cả kinh đã nói không ra lời, cao lớn tường thành nàng không kinh ngạc. Kiếp trước vì chống đỡ biến dị động thực vật, nhân loại tu sửa tường thành so này cao lớn nhiều, chính là bên trong thành con đường như vậy khoan. Nàng thật sự chưa thấy qua. Càng hiếm lạ chính là, này lộ giống như còn là đường xi măng. Tuy rằng nàng lịch sử ý thức thập phần thường thiếu thốn, chính là cổ đại người giống như sẽ không chế xi măng đi. Hai người một bộ đồ nhà quê bộ dáng, chọc cười người bên cạnh, người qua đường giáp. Đức Thắng lộ bất quá mới 50 mét khoan, các ngươi liền kinh rớt cầm, kia chờ nhìn đến 100 mét ngự đạo huyền vũ lộ, chu tước lộ khi có phải hay không muốn đem tròng mắt trừng ra tới. Ha ha ha! 100 mét, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều mở to hai mắt nhìn. Thật sự có như vậy khoan lộ. Người qua đường ất, ngự đạo liền bãi tại nơi đó, các ngươi không biết đi xem nhá. Kinh thành lộ đều như vậy khoan. Tưởng cái gì đâu, Đức Thắng lộ sở dĩ tu như vậy khoan là vì nghênh phương Bắc Khải Hoàn mà về tướng sĩ. Huyền Vũ lộ, Chu Tước lộ nói tự nhiên là vì làm hoàng thượng đi ra ngoài phương tiện. Thuận tiện ở Hán quốc sứ thần lại đây triều bái khi trương hiển ta đại sở hiển hách quốc uy. Người qua đường đinh. Các ngươi cũng coi như là vận khí tốt, đuổi kịp hôm nay muốn nghênh hồi kinh báo cáo công tác Hoài Viễn Tổng đốc. Thấy được bị quét đường phố sau Đức Thắng lộ. Nếu là ngày thường, trên đường tất cả đều là ngựa xe người đi đường. Các ngươi nhưng nhìn không tới Đức Thắng lộ toàn cảnh. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang sôi nổi thở hắt ra, thấy chung quanh người đều buồn cười nhìn bọn họ. Ngượng ngùng cười, sau đó bước nhanh rời đi. Hư cấu văn, minh thanh thời đại Bắc Kinh, thành là đột hình chữ, bổn văn là khẩu tự hình ha. Nghe nói, đường thời kỳ đường phố độ rộng cao tới 150 nhiều mễ, cũng không biết có phải hay không thật sự.